Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, ở Trung Quốc quan niệm, phần mộ tổ tiên là có thể quan hệ đến tổ tôn hậu đại vận thế. Phần mộ tổ tiên kiến vị trí, mộ hướng đi, mộ phong thủy, đều có thể đủ đối hậu đại con cháu sinh ra rất lớn ảnh hưởng. Bởi vậy, giống Hoắc gia nhân gia như vậy mới có thể trăm phương nghìn kế tới tìm rất nhiều phong thủy đại sư. Xem nghĩa trang phong thủy, kiếp trước Bàn Nhược rất nhiều khách nhân đều nói vận thế không tốt. Bàn Nhược từ bọn họ tướng mạo thượng nhìn không ra bọn họ bản thân có quá lớn vấn đề. Lúc này, nàng liền sẽ đi xem nhà bọn họ phần mộ tổ tiên phong thủy. Thông qua điều chỉnh sau, giống nhau đều có thể giúp bọn hắn sửa vận. Giống Vệ Tranh như vậy, người một nhà đều ở trong thành, chỉ ngẫu nhiên sẽ về quê tảo mộ. Loại tình huống này, nhất định phải bảo đảm phần mộ tổ tiên phong thủy hào. Thả hương khói không ngừng, nếu không, tổ tiên ở âm phủ quá không tốt, lại sao có thể phù hộ tổ tôn nhóm đâu. Bàn Nhược nhìn mắt Vệ Tranh biểu tình, biết hắn tuy rằng tới tìm chính mình, nhưng kỳ thật vẫn là không tin này hành. Nàng xả lên khóe miệng cười cười, cũng không cưỡng cầu, nàng bang nhân đoán mệnh xem phong thủy, chưa bao giờ sợ người không tin dễ làm, sự thật thắng với hùng biện. Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn, chỉ hỏi, quê quán có người trụ sao? Vệ Tranh lắc đầu, đã sớm chuyển đến trong thành, chỉ ngẫu nhiên tảo mộ thời điểm sẽ trở về nhìn xem. Mấy năm nay cha mẹ ta thân thể không tốt, ta liền không làm cho bọn họ trở về, vậy ngươi như thế nào xác định phần mộ tổ tiên không bị yêm? Vệ Tranh nghĩ nghĩ, nói, là như thế này, nhà ta phần mộ tổ tiên ở đập chứa nước bên cạnh một cái lùn sườn núi thượng. Không có khả năng yêm như vậy cao, Vệ Tranh nói xong. Nhìn về phía Bàn Nhược đôi mắt, trong phòng ánh đèn sáng tỏ, nàng đôi mắt lại vô cùng thâm trầm. Băn khoăn nếu cuồn cuộn bầu trời đêm, làm người sờ không tới giới hạn, Bàn Nhược môi mỏng khẽ mở, nói, nên nói ta đều nói, tin hay không tùy ngươi, đến nỗi các ngươi lần sau trả giá, ta sẽ lại lần nữa vì các ngươi suy tính, các ngươi về trước đi. Thấy nàng đáp ứng, Điền Duyệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng cười nói, đại sư, như vậy vãn quấy rầy ngươi. Thật sự làm phiền, không sao, Bàn Nhược nghiêm túc mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Chỉ hy vọng các ngươi tại hạ thư chúng thầu sau, có thể nhiều làm việc thiện, hai người cùng kêu lên bảo đảm. Nhất định sẽ, nghe xong Bàn Nhược nói, Vệ Tranh đêm đó liền lái xe trở về ở nông thôn quê quán. Hắn đi vào tòa nhà mặt sau phần mộ tổ tiên vừa thấy. Lúc này mới hoảng sợ, nguyên lai. Mấy năm nay ở nông thôn đập chứa nước thiếu tu sửa. Hơn nữa, vẫn luôn hạ mưa to, khiến cho thủy mạn đi lên. Trong nhà phần mộ tổ tiên bên cạnh thế nhưng hình thành một cái tiểu mương máng. Này mương máng lại cố tình ở vào không tốt vị trí. Khiến cho phần mộ tổ tiên không chỉ có phong thủy không tốt. Hơn nữa hàng năm đều đã chịu thủy ngâm đi dựa theo Bàn Nhược cách nói. Này phần mộ tổ tiên phong thủy đều kém thành như vậy. Khó trách mấy năm nay hắn sinh ý vẫn luôn không hài lòng. Sự nghiệp thượng cũng không có quá lớn khởi sắc, tổng cảm thấy làm việc thường có trở ngại, không thể viên viên tràn đầy mà đem một sự kiện cấp làm thành. Nhìn tình huống này, Vệ Tranh nghĩ đến Bàn Nhược thế nhưng tính như vậy chuẩn. Lại nghĩ đến phần mộ tổ tiên phong thủy thế nhưng ảnh hưởng đến chính mình. Hắn không khỏi cảm thấy những việc này thật là tà hồ. Trong lúc nhất thời thế nhưng cảm giác trên người mau mau. Có chút sợ hãi, hắn chạy nhanh gọi điện thoại cấp Bàn Nhược. Bàn Nhược nghe xong, tìm cái cuối tuần giúp hắn đi rồi một chuyến. Bàn Nhược đem mồ phong thủy điều trị hảo. Lại chiếu cố Vệ Tranh một ít sửa chữa lại những việc cần chú ý. Lúc này mới bỏ qua. Bàn Nhược từ Vệ Tranh quê quán trở về thời điểm. Trời đã tối rồi, nàng vừa đến ra, liền thấy một cái thon dài đĩnh bạt bóng người đứng ở chính mình cửa nhà. Bàn Nhược sừng sốt hạ, dậm chân một cái làm hành lang đèn sáng lên tới, lúc này mới kinh ngạc mà nói, Dung Lỗi, sao ngươi lại tới đây? Dung Lỗi hiển nhiên đợi một hồi lâu. Hắn nói, đại sư, ngươi điện thoại vẫn luôn không đả thông. Ta không có biện pháp, chỉ có thể tại đây chờ ngươi. Lần này ngươi nhưng phải cứu cứu ta. Bàn Nhược nhìn mắt di động, nói, khả năng vừa rồi ở nông thôn, không có gì tín hiệu. Ngươi làm sao vậy? Dung Lỗi khuôn mặt tiều tụy, hốc mắt ao hãm, thoạt nhìn như là thật dài thời gian không nghỉ ngơi tốt. Bàn Nhược rõ ràng nhớ rõ không lâu trước đây mua biệt thự thời điểm. Nhìn thấy hắn vẫn là một bộ nét mặt tỏa sáng bộ dáng. Lúc này mới ngắn ngủn thời gian, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Bàn Nhược nghĩ đến phía trước giúp Dung Lỗi đoán mệnh, cũng không tính đến Dung Lỗi mệnh chung có cái gì kiếp nạn a. Không chỉ có như thế, hắn lão bà hiện giờ hoài hài tử, hắn hẳn là nhật tử quá đến vừa lúc thời điểm, không chỉ có về sau sẽ không quá bùa, ở sự nghiệp thượng cũng sẽ trở lên bậc thang, như thế nào còn kêu khởi cứu mạng tới. Bàn Nhược lại nhìn chăm chú hắn một lát, thong dong Lỗi tướng mạo thượng xem, hắn sắp tới hẳn là còn tính thuận lợi, nhưng hôm nay quanh thân lại tản mát ra một cổ âm trầm sát khí. Này sát khí phảng phất là từ ngoại giới dính lên, cùng chính hắn không quan hệ, người vừa mới đi nơi nào? Vì cái gì trên người sát khí như vậy? Chamani, Bàn Nhược mở ra gia môn, thỉnh hắn vào nhà, luận đoán mệnh, Dung Lỗi chỉ phục Bàn Nhược. Dung Lỗi không kịp đánh giá Bàn Nhược phòng, nóng nảy nói nửa ngày, mới phát ra âm thanh, đại sư, là cái dạng này. Ta gần nhất vẫn luôn thành tây nhà tang lễ, nhà tang lễ. Bàn Nhược sừng sốt hạ, khó trách âm sát khí như vậy trọng, nhà tang lễ cái loại này địa phương, chính là sát khí tụ tập mà. Nàng trầm giọng hỏi, sao lại thế này, ta từ ngươi tướng mạo thượng xem, nhà ngươi sắp tới không người qua đời, đại sư, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Dung Lỗi tiếp nhận Bàn Nhược đưa qua trà nóng, uống một ngụm, mới hòa hoãn một ít, nói, là cái dạng này, đại sư, ta kia khu biệt thự không phải kiến không sai biệt lắm sao? Sắp tới ta cũng không có gì sự tình làm, liền tưởng tiếp điểm tân công trình, này không, ta một cái bằng hữu tiếp cái công trình, nhưng là không có người dám đi làm, hảo hảo công trình nếu không thi công nói, cũng coi như là vi ước, kia hậu quả đã có thể nghiêm trọng. Hắn bởi vậy cầu ta tiếp hắn cái này công trình. Ta đi vừa thấy, cư nhiên là nhà tang lễ xây dựng thêm cùng trang hoàng công trình. Loại địa phương này, khó trách hắn không làm. Ta vừa hỏi mới biết được, ta kia bằng hữu sở dĩ không có làm, liền bởi vì thuộc hạ diễn hai nơi thương không dám đi làm. Chính là, ta tính tính, này công trình lợi nhuận khả quan, nếu có thể tìm được người làm nói. Có thể vững vàng mà kiếm một bút, bởi vậy, ta cũng liền tiếp, cũng cùng phía dưới diễn hai nơi thương nói tốt, nhưng hiện tại, ta mới biết được, ta thật là tính sai rồi. Nguyên lai nơi này chỉ có thể ở buổi tối khởi công a. Buổi tối, Bàn Nhược nghĩ nghĩ, người bình thường gặp được loại tình huống này nói xác thật dễ dàng sợ hãi. Vì cái gì ban ngày không làm, cho nên nói. Ta còn là khuyết thiếu tương quan kinh nghiệm mà ni, Dung Lỗi có điểm hối chi không kịp. Hắn nói chuyện thời điểm thẳng run lên, ta nguyên bản cho rằng chính mình lá gan đủ đại, nhưng không nghĩ tới, tới nơi này, mới biết được chính mình về điểm này lá gan, căn bản không đủ dùng. Ta ban đầu cũng cho rằng ban ngày trang hoàng xây dựng thêm nói. Hẳn là không khó làm, nhưng ai biết nhân gia nhà tang lễ ban ngày là rất bận. Vội đến căn bản không có biện pháp động thủ thi công. Đặc biệt là trang hoàng kia một khối, chỉ có thể buổi tối đi vào trang hoàng. Này, này không phải muốn người mệnh sao? Này lại nhiều tiền cũng chưa người dám đi làm. Bàn Nhược suy nghĩ một lát, minh bạch hắn băn khoăn, trừ bỏ buổi tối liền không có khác thời gian. Không có a, Dung Lỗi thẳng thở dài, ai biết nhà tang lễ ban ngày như vậy vội đâu. Ta hiện tại xem như đã biết, nhà tang lễ này ngành sản xuất là nhất kiếm tiền, căn bản bài không thượng đội hỏa táng a. Ngươi nói người này cũng thật mệt, tồn tại thời điểm, bài không thượng hào đi học bài không thượng hào tìm công tác gì đó. chờ chết, hỏa táng đều phải xếp hàng. Nói thật, ta thật sự hoài nghi chính mình có phải hay không chọn sai nghề. Bàn Nhược nghe xong lời này, bỗng nhiên cười nhạt, đoàn người ăn một hàng cơm. Vậy ngươi rốt cuộc gặp được cái gì vấn đề? Dung Lỗi lúc này mới nhớ tới. Hắn nói, chúng ta vốn dĩ buổi tối khởi công liền sợ hãi muốn chết. Nhưng cố tình gần nhất buổi tối luôn là nghe được tiểu hài tử khóc nỉ non thanh, tiểu hài tử khóc. Nỉ non, Bàn Nhược nhíu mày hỏi, có cái gì dấu hiệu? Chính là vừa đến buổi tối liền có tiểu hài tử tiếng khóc. Cũng không biết từ nơi nào truyền ra tới. Cảm giác bốn phương tám hướng đều có. Tất cả mọi người đều nói là gặp được dơ đồ vật, Dung Lỗi nói một câu. Bàn Nhược ngẫm lại nói, ta hiện tại nói không chừng rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Muốn biết rốt cuộc sao lại thế này, còn phải tùy ngươi đi một chuyến, Dung Lỗi nhìn thời gian. Đã 7 giờ nhiều, hắn do dự nói, đại sư, ngươi còn không có ăn cơm đi. Chúng ta ăn cơm trước lại đi đi. Bàn Nhược chỉ đối diện phương hướng nói, ta về nhà ăn, ngươi cũng lưu tại này ăn cái cơm xoàng đi. Dung Lỗi vội vàng xua tay, kia không cần, nhà ta ly này cũng không xa. Lão bà làm tốt cơm, ta đây trở về ăn xong, lại trở về mang ngươi. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng rồi. Ban đêm nơi nào nhất náo nhiệt, nếu ở trước kia, Bàn Nhược nhất định sẽ trả lời, trên đường nhất náo nhiệt. Nhưng hiện tại, nhìn trước mắt nhà tang lễ, Bàn Nhược bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật sự là quá non. Sống hai đời, đây là nàng lần thứ hai tới nhà tang lễ. Nàng nhìn trước mắt đi tới đi lui quỷ, có chút không bình tĩnh. Đại sư, ngươi đang xem cái gì đâu? Dung Lỗi đi ở phía trước, thấy Bàn Nhược vẫn luôn hướng bốn phía nhìn lại, cũng không nói lời nào, không khỏi thúc giục nói. Chúng ta công trình địa điểm ở phía trước, ngươi mau cùng thượng, nhà tang lễ nơi này, ngươi lần đầu tiên tới, dễ dàng đi nhầm lộ bên cạnh một cái nữ quỷ. Thấy Bàn Nhược có thể thấy chính mình, kiêu ngạo mà tiến đến Bàn Nhược trước mắt, Bàn Nhược cười lạnh một tiếng, móc ra phù chú, nữ quỷ thấy thế, sợ tới mức quay đầu liền chạy, Bàn Nhược không có lộ ra. Đi theo Dung Lỗi phía sau đi đến bọn họ trang hoàng địa phương. Tuy rằng đang ở trang hoàng, nhưng cái này địa phương, ban ngày lại vẫn luôn sử dụng. Công nhân nhóm thấy Dung Lỗi trở về, đi lên tới hỏi, Dung đại ca, người như thế nào mang cái tiểu oa nhi tới? Người nói tốt đại sư đâu? Công nhân nhóm chiều phía sau nhìn mắt, không gặp người, trong lúc nhất thời có điểm nóng này, cầm đầu người nọ nói. Dung đại ca, hôm nay nếu là không có đại sư tới xem, chúng ta cũng không dám tiếp tục xây nhà, làm không hảo nơi này thật sự có kia đồ vật, ngươi cũng biết, nơi này không phải địa phương khác, đây chính là nhà tang lễ a. Hắn không dám đem quỷ cái này tự nói ra. Tựa hồ sợ nói ra sau, quỷ sẽ tìm đến hắn. Hắn không biết, ở hắn bên cạnh, hiện tại liền đứng một cái tiểu quỷ. Này tiểu quỷ còn động bất động bò lên trên cổ hắn, cưỡi ở trên vai hắn. Dung Lỗi khụ khụ, chiều Bàn Nhược nhìn mắt, trách tội mà đối nói chuyện người nọ nói, Trương lão tam, người nói cái gì đâu, cái gì tiểu oa nhi, này còn không phải là đại sư sao, chính mình có mắt không thấy Thái Sơn, liền đừng nói mê sảng, nàng chính là đại sư. Trương lão tam nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này học sinh bộ dáng huyền học đại sư. Thực không thể tin được, Dung đại ca, ngươi nên không phải là bởi vì tìm không thấy người, cho nên tùy tiện tìm một cái tới lừa gạt chúng ta đi. Bàn Nhược không nói chuyện, nàng nhìn mắt kia Trương lão tam, hỏi, ngươi có phải hay không luôn là bả vai đau? Trương lão tam sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ ngươi sẽ xem bệnh? Bàn Nhược cười cười, nàng không phải sẽ xem bệnh, chỉ là có thể nhìn đến quỷ. Này quỷ hiện giờ an vị ở Trương lão tam trên vai. Tuy rằng quỷ hồn không có trọng lượng, nhưng là quỷ hồn trên người có âm khí. Thường xuyên đãi ở Trương lão tam trên vai nói, Trương lão tam bả vai hàng năm âm khí quay chung quanh. Đương nhiên đáy chậu khí bám vào người. đau đớn cũng là khó tránh khỏi. Bàn Nhược gợi lên khóe môi, không nói gì, nàng này phó cười như không cười bộ dáng, làm Trương Lão Tam trong lòng mau mau, hắn có loại điểm xấu dự cảm, chính là hắn lại không dám đi hỏi. Kia tiểu quỷ thấy nàng có thể nhìn ra tới, không khỏi đối nàng thè lưỡi, nhanh như chớp chạy, Dung Lỗi đi lên tới nói, hảo, đừng nói nữa, đại sư, ngươi vẫn là giúp chúng ta nhìn xem đi. Này lập tức, một trận trẻ con tiếng khóc lại lần nữa truyền đến, này tiếng khóc thanh âm không lớn, nho nhỏ, nhược nhược, tựa hồ mãn hàm ai oán, cũng như là ở lên án thế giới này không công bằng. Bàn Nhược tìm thanh âm, đi đến nhà tang lễ cửa sổ bên, thấy trên cửa sổ hệ một khối vải đỏ điều, nàng vội vàng đi qua đi, chính xác hỏi, đây là ai hệ, Trương Lão Tam đi tới nói. Là ta hệ ở mặt trên, ta lúc trước mua chút tài liệu lại đây, kia tài liệu là dùng vải đỏ điều bó, ta đem mảnh vải cởi xuống tới về sau, tiện tay liền treo ở trên cửa sổ, ta nghĩ, ném cũng có thể tích, Lưu Trữ nói không chừng khi nào bó điểm đồ vật phải dùng đến, thấy Bàn Nhược không nói lời nào. Trương Lão Tam có chút hoảng loạn, truy vấn nói, này có cái gì không đúng? Bàn Nhược nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết ở trên cửa sổ hệ vải đỏ? Là trong nhà có phá thai nhân tài sẽ quải sao? Ngươi khen ngược, treo vải đỏ điều ở bên ngoài. Này anh Linh vốn dĩ oán khí liên đại, đương nhiên sẽ tìm tới ngươi, nghe xong lời này. Trương Lão Tam quả thực lá gan đều phải dọa phá. Này, còn có loại sự tình này. Kia hiện, ở làm sao bây giờ a? Bàn Nhược không có trả lời. Nàng nhìn mắt kia mảnh vải chung quanh, chỉ thấy bên cạnh đứng một cái anh Linh. Anh Linh bởi vì không có thể đi vào thế giới này. Giống nhau sát khí đều thực trọng. Đại bộ phận anh Linh đều đựng oán khí. Là ác Linh, như vậy anh Linh liền quỷ hồn đều không tính là. Bởi vì quỷ hồn là người sau khi chết biến thành. Nhưng anh Linh lại liền biến thành người cơ hội đều không có. Này anh Linh cả người huyết hồng, ẩm ướt, dính, thoạt nhìn thực khiếp người. Nàng không ngừng khóc lóc, phát ra giống trẻ con giống nhau thật nhỏ mỏng manh tiếng khóc. Thấy Bàn Nhược có thể nhìn đến chính mình, nàng lập tức chiều Bàn Nhược phát lại đây. Bàn Nhược thấy thế, móc ra kiếm gỗ đào, khơi mào Linh phù liền đã đâm đi. Này anh Linh bị Linh phù thương đến, la lên một tiếng, ngay sau đó hóa thành một bãi máu loãng, chiều Bàn Nhược vọt tới. Bàn Nhược thấy thế, không dám chậm trễ, vội vàng niệm động phù chú, đem bị chân hỏa thiêu phù chú dán hướng nó. Phù chú dán tới rồi máu loãng thượng, cũng là kỳ quái, này anh Linh kêu một tiếng, lại khôi phục nguyên bản bộ dáng, nàng mở ra bồn máu mồm to. Đầy miệng lại là răng nanh hình dạng, phảng phất một trương miệng là có thể đem Bàn Nhược đầu cấp ăn luôn. Bàn Nhược biết, hôm nay gặp được này chỉ anh Linh xem như pháp lực tương đối nhược. Nếu gặp được những cái đó oán niệm cường, chỉ sợ là muốn nơi này tất cả mọi người không được an tâm. Bàn Nhược thấy nàng không khuất phục, đột nhiên khởi động linh lực, đem hết toàn lực, đem sở mang sở hữu phù chú, một cổ não ném nàng. Này đó phù chú làm thành một cái bát quái trận, đêm này anh Linh vây với trong đó, khiến cho nàng vô pháp nhúc nhích, thân mình vặn vẹo hồi lâu, lại cuối cùng không có thể chạy đi. Bàn Nhược thấy tình huống này, vội vàng tăng mạnh pháp lực, nhanh hơn niệm động khẩu quyết. Không bao lâu, này anh Linh không cam lòng mà mở huyết hồng hai mắt, hung tợn trừng mắt nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái. Cuối cùng, bất đắc dĩ mà hóa thành một bãi máu loãng, nàng bị bắt hóa thành máu loãng, chứng minh nàng đã vô pháp bảo trì hình dạng, thuyết minh nàng đã ở vào tiêu tán bên cạnh. Bàn Nhược lại niệm động chú ngữ, khiến cho sở hữu màu vàng phù chú đột nhiên phát ra kim quang. Phù chú thượng dùng chu sa viết chú ngữ càng là giống như Tôn Ngộ Không khẩn cô chú giống nhau, khiến cho này anh Linh rốt cuộc vô pháp tránh thoát. Cuối cùng tiêu tán đến bóng dáng toàn vô, thấy nàng còn móc ra kiếm gỗ đào, lại niệm động phù chú sử dụng linh phù, sở hữu công nhân nhóm đã hoàn toàn bị nàng cấp chấn trụ. Này lập tức, phù chú phát ra kim quang sau, bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa, sở hữu phù chú hóa thành tro tàn. Đại sư, này không ai đốt lửa, người phù như thế nào sẽ thiêu cháy? Trương lão tam đầy mặt khiếp sợ, Bàn Nhược mặt vô biểu tình mà phít hắn liếc mắt một cái. Nhàn nhạt hỏi, ngươi người này rất hiếu kỳ, nghe xong lời này, Trương lão tam có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Ngượng ngùng mà nói, ta chính là hỏi một chút, lúc này, đại gia rốt cuộc biết, Bàn Nhược tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại là thật sự rất lợi hại. Chính là, nếu là nơi này thật sự có quỷ, kia này công trình còn có thể làm sao? Còn không dọa đều hù chết. Dung Lỗi thấy Bàn Nhược thu hồi kiếm gỗ đào, đi lên trước hỏi, đại sư, phiền toái ngươi giúp ta nhìn xem có thể hay không giúp chúng ta lộng một cái gì tám trận quải linh tinh chấn tà đuổi quỷ đồ. Và, làm chúng ta có thể hảo hảo mà đem công trình làm xong. Ta bảo đảm, nhanh nhất thời gian làm xong ta liền đi, một phút đồng hồ đều không chậm trễ. Hảo, Bàn Nhược liếc mắt bên cạnh lui tới quỷ hồn, thẳng đi theo Dung Lỗi phía sau, hướng tới phía trước phòng ở đi đến. Vào cửa, Bàn Nhược nhìn mắt nằm trên giường bản người trên, chỉ thấy đó là cái lão nhân, làn da nhăn rúng gió, hoàng hoàng, thoạt nhìn là này sống thọ và chết tại nhà chết già. Đại sư, nơi này là phòng hóa trang, Dung Lỗi giới thiệu nói. Bọn họ nói chuyện lập tức, bỗng nhiên truyền đến kéo kẹt ván giường đong đưa thanh âm. Sở hữu công nhân đều ngừng tay sống, khẩn trương mà nhìn về phía kia ván giường, chỉ thấy kia lão nhân tay run run vài cái, đột nhiên ngồi dậy, này ngồi xuống, nhưng đem tất cả mọi người sợ hãi. Công nhân nhóm la lên một tiếng, quỷ a. Tất cả đều bị sợ tới mức chạy đi ra ngoài. Dung Lỗi cũng bị sợ hãi. Hắn run run đứng ở Bàn Nhược phía sau. Run rẩy nói, đại sư, ngươi nhìn xem đây là không phải quỷ à. Phải làm sao bây giờ mới hảo? Bàn Nhược nhìn nàng một cái. Chỉ thấy này lão nhân tuy rằng trên người âm khí thực trọng. Lại vẫn là có thất thể. Nàng chỉ là thân thể chung quanh mang theo sát khí. Cùng quỷ hồn bản thân sở mang âm khí hoàn toàn bất đồng. Nói cách khác, lão nhân này cũng không phải quỷ. Kia lão nhân đột nhiên ngồi dậy sau, ánh mắt dại ra, lỗ trống mà đi phía trước nhìn thoáng qua. Rồi sau đó lại bỗng nhiên sau này một nằm ni ván giường lại là kéo kẹt một tiếng. Ở yên tĩnh ban đêm có vẻ càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Lúc này, lão nhân lại trở nên cùng vừa rồi giống nhau. An tĩnh mà nằm ở nơi đó, trên người cái một khối vải bố trắng, giúp nàng hóa trang người cũng hoảng sợ. Bàn Nhược nhìn chăm chú vào nàng, trầm giọng nói, đại gia không phải sợ, này không phải quỷ, chỉ là hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu, Dung Lỗi có chút không thể tin được, lúc này như thế nào còn hồi quang phản chiếu a? Này đều đưa đến nơi này tới, hồi quang phản chiếu có ích lợi gì a? Bàn Nhược không lên tiếng, có chút người hồi quang phản chiếu xác thật muốn muộn một ít. Cũng bởi vậy mới có thể xuất hiện như vậy trò khôi hài. Có người nếu là một tá mắt thấy, không chừng cho rằng đây là quỷ đâu. Không cần sợ, nàng này lúc này mới tính thật sự đã chết, Bàn Nhược nói. Đi qua đi dò xét hạ nàng hơi thở, quả nhiên hơi thở toàn vô. Lúc này, bên cạnh nhân tài hơi chút chấn định một ít. Chuyên viên trang điểm vỗ ngực nói, tuy rằng ta ở chỗ này công tác, lá gan cũng so trước kia lớn rất nhiều, nhưng bỗng nhiên tới như vậy vừa ra, thật đúng là đem ta sợ tới mức chết khiếp, Dung Lỗi lại vô tâm tự hỏi lự này đó. Này công trình hắn nếu tiếp, đương nhiên là có nguy hiểm, nhưng hiện tại, kiếm tiền là ổn kiếm lời, chính là sợ không ai dám đem việc này làm đi xuống. Hắn nhìn thoáng qua công nhân nhóm bị dọa đến xám trắng sắc mặt. Nhìn đến bọn họ trên mặt trần chờ biểu tình, không khỏi căng ra đầu nói. Đại sư, ngươi nhất định đến giúp ta làm pháp, đem giờ đồ vật cấp đuổi đi, đuổi đi. Một cái lão nhân thanh âm truyền đến, nhưng đại gia lại như là cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau. Bàn Nhược quay đầu lại nhìn mắt, chỉ thấy nàng phía sau đứng một cái lão nhân ra. Này lão nhân sắc mặt vàng như nến, đầy mặt nếp nhăn, thoạt nhìn khô cằn, bộ dáng này thế nhưng cùng bàn nhược trước mặt nằm vị này lão nhân. Lớn lên giống nhau như đúc, nàng đã chết, biến thành quỷ hồn, cũng không thể đều đem chúng ta đuổi đi đi. Lão nhân ra nói, đúng vậy, chúng ta lại không phải ác quỷ, chẳng qua là tưởng tại đây đãi một đoạn thời gian mà thôi. Cứ như vậy đem chúng ta đuổi đi, chúng ta đi nơi nào a? Một cái khác nữ quỷ nói, chính là, quỷ sai qua mấy ngày liền tới rồi, chờ chúng ta hòa táng sau. Chúng ta cũng không nghĩ đãi tại đây, một cái nam quỷ nói. Bàn nhược biết, nơi này quỷ hồn giống nhau đều là không có hỏa táng cũng đã chết người. Những người này quỷ hồn còn không có đi âm phủ, bởi vậy tại đây lưu lại, này đó quỷ hồn giống nhau không có ác ý, đều không phải ác quỷ. Bọn họ liền cùng chúng ta tiểu dân chúng giống nhau, chỉ là tưởng có cái cư trú nơi mà thôi. Bàn nhược bởi vậy đối Dung Lỗi nói, đuổi đi là không thể. Bởi vì này không chỉ là ngươi nhân loại địa phương, bọn họ cũng đến có chính mình chỗ dung thân. Bàn nhược nghe được một cái tiểu quỷ phụ họa. Chính là, cái này pháp sư tính cái minh bạch đạo lý người, bàn nhược bất đắc dĩ bật cười. Bị một cái quỷ khen, nàng có phải hay không nên cao hứng đâu. Như vậy đi, bàn nhược móc ra một bộ pháp khí ra tới. Ta cho ngươi thi công địa phương cách làm. Đem các ngươi dùng địa phương cấp vây lên, ở các ngươi bên cạnh bày ra bát quái trận, cứ như vậy, liền sẽ không có quỷ tiến vào các ngươi địa bàn. Nhưng là tương phản, không có bố bát quái trận địa phương, chính là bọn họ địa bàn. Các ngươi thiết không thể đến các nàng địa bàn đi, Trương Lão Tam sợ tới mức tè ra quần. Hắn sợ đến không được, nói, đại sư, ta thật là không muốn làm chuyện này. Ai dám hơn phân nửa đêm cùng quỷ cùng nhau làm việc a? Bàn nhược liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi cho rằng nhà ngươi liền nhất định không quỷ. Ngươi cho rằng ra này nhà tang lễ, bên ngoài thế giới liền ngộ không đến quỷ. Trương Lão Tam bị nàng hỏi ở, tổng không thể, thật sự có quỷ đi. Này cư nhiên có quỷ, còn mẹ nó chơi cái gì a? Nói tốt vô quỷ luận đâu. Bàn nhược không lên tiếng, nàng cách làm sau khi kết thúc, nhìn đại gia liếc mắt một cái, nói, thế giới này cũng không chỉ thuộc về nhân loại, đại gia nước giếng không phạm nước sông là được. Dung Lỗi thấy đại thêm biểu tình có chút buông lòng, không khỏi bảo đảm nói, đại gia yên tâm, đại sư là rất lợi hại, có nàng cách làm, chúng ta nhất định có thể bình yên vô sự. Hơn nữa, ta bảo đảm tiền nhất định đúng hạn phát, một phân tiền đều không khất nợ các ngươi. Chỉ cần các ngươi hảo hảo làm việc, đến cái này công trình kết thúc, đại gia nhất định là cười cầm tiền đi. Có thể tới nơi này thủ công người vốn dĩ đều là lá gan đại. Đại gia chịu tới nơi này, đơn giản cũng là vì tiền. Nếu tiền có thể bắt được tay, đại gia ngẫm lại, liền nói, nếu Dung lão bản như vậy bảo đảm. Ta đây nguyện ý làm, tả hữu nhà ta bà nương sinh bệnh, còn chờ tiền chữa bệnh đâu, đúng vậy. Nữ nhi của ta muốn vào đại học, cũng chờ dùng tiền, chính là, không phải vì tiền, ai tới nơi này a? Đại gia nghị luận sôi nổi, lại đều đồng ý lưu lại. Nghe xong lời này, Trương Lão Tam bất đắc dĩ, vỗ đùi nói, nếu các ngươi đều không sợ, ta đây cũng không thể nhận túng, bất quá đại sư a. Ngươi nhất định nhiều lưu điểm phù ở chỗ này đè nặng a. Nghe xong lời này, bàn nhược vì an ủi bọn họ, đáp ứng nói, hành, ta cho các ngươi một người lưu một chương hộ thân bảo mệnh phù. Bảo đảm các ngươi bình an làm được kết thúc. Dung Lỗi sao có thể không biết bàn nhược phù có bao nhiêu khó cầu. Hắn lập tức nói, các ngươi còn không mau cảm ơn đại sư. Đại sư nhưng không dễ dàng ban nhân. Liền các ngươi này phù, tưởng cầu một chương, các ngươi 2 năm tiền công đều không nhất định đủ phó. Có này phù, không chỉ có thể bảo các ngươi thân thể khỏe mạnh, còn có thể tại nguy hiểm khi, bảo đảm các ngươi mệnh. Nghe xong lời này, tất cả mọi người chấn kinh rồi, lúc này mới minh bạch chính mình nhạt bảo, liền cùng kêu lên nói, cảm ơn đại sư, ngoặc kép, hết chương.